Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tông môn phẩm cấp, lâm vào hiểm cảnh, bọn họ là ai? Ninh Giang hỏi, phủ xuống ở chỗ này tổng cộng có 3 người, một đôi trung niên vợ chồng, cùng với một vị lão giả Phi ở phía trước nhất, rõ ràng cho thấy lấy hắn cầm đầu, trên người hắn khí tức cũng muốn mạnh hơn 2 người một đầu. Năm đại tông môn một trong, Hỏa Vân Tông, Nguyệt Liên Khê trả lời, trong mắt đẹp lộ ra một nghi ngờ. Hỏa Vân Tông người, làm sao sẽ tới nơi này? Một cái tông môn cùng nhóm các ngươi có cửu oán. Hỏa Vân Tông cùng Tạ Yểm Nguyệt Tông ân oán rất lớn, Nguyệt Liên Khê gật đầu. Năm đại tông môn đứng vững vàng ở Thanh Châu, khắp nơi cũng không phải là bình an vô sự, ngược lại. Thường xuyên sẽ phát sinh ma sát xúc phạm, đặc biệt là bọn họ Yểm Nguyệt Tông cùng Hỏa Vân Tông trong lúc. Nói là thủy hỏa bất dung cũng không quá đáng. Ba vị, có chuyện gì không? Nguyệt Liên Khê thu hồi tâm tình, hỏi, ai là Ninh Giang? Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Liên Khê thần sắc nhất thời kịch biến. Bọn họ lại là tìm đến Ninh Giang. Nhưng là, Hỏa Vân Tông làm sao sẽ biết Ninh Giang? Chẳng lẽ? Hắn chính là Ninh Giang, lúc này, trên thuyền một đạo thanh âm vang dội mà lên, là một cái tỷ nữ, ngón tay chỉ hướng Ninh Giang, Thu Hàn, ngươi đang nói cái gì à? Thu Hàn bên cạnh, Thu Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nói, các nàng cũng là Nguyệt Liên Khê tỷ nữ, bình thời tình cùng tỷ muội, Thu Nguyệt, không cần hỏi nữa, nàng phản bội chúng ta, Nguyệt Liên Khê ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy thất vọng. Thu Hàn, tại sao, ta bạc đãi quá ngươi sao? Tiểu thư rất tốt, chẳng qua là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Yểm Nguyệt Tông hiện tại tự thân khó bảo toàn. Ta cũng phải vì mình tương lai suy nghĩ. Thu Hàn tránh ra Nguyệt Liên Khê ánh mắt. Lạnh giọng nói, tốt, chúng ta không có hứng thú nhìn nhóm các ngươi trở mặt thành thu tiết mục. Ninh Giang, nghe nói ngươi lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý phải không? Cầm đầu lão giả chậm rãi mà nói, giới thiệu nói, bổn tọa Hỏa Vân Tông Hàn trưởng lão, đây là Chu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão, ba người chúng ta tới nơi này, là tới muốn mời ngươi gia nhập Hỏa Vân Tông, muốn mời ta. Không tệ, ngươi có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, là hiếm có nhân tài, chỉ muốn gia nhập Hỏa Vân Tông. Tông môn nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, Hàn trưởng lão đánh giá Ninh Giang. Rất khó tin tưởng, trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, thế nhưng sẽ lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nếu là để bồi dưỡng nói, đến lúc đó Ninh Giang sẽ có thể đủ cùng Tinh Kiếm Tông cái kia yêu nghiệt chống lại đi. Không được, hắn đã là Tạ Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, sẽ không tới nhóm các ngươi Hỏa Vân Tông, Nguyệt Liên Khê vội vàng nói. Nàng ở Ninh Giang hãy còn nhỏ yếu lúc, liền nhìn ra Ninh Giang tiềm lực, kết làm thiện duyên. Thật vất vả đợi đến Ninh Giang hoàn toàn trưởng thành, há có thể làm cho người ta cướp đi. Nguyệt Liên Khê, nơi này không có nói chuyện với ngươi phân, hắn có nguyện ý hay không tới Hỏa Vân Tông, muốn hỏi hắn ý tứ, Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Nguyệt Liên Khê khẩn trương nhìn về phía Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang dao động lắc đầu, thật ngại, ta đã gia nhập Yểm Nguyệt Tông. Sẽ không nói một đằng làm một nẻo, hứa hẹn chính là hứa hẹn. Ninh Giang tuyệt không phải cái loại này tạm thời thay đổi người. Ba vị, mời trở về đi, Nguyệt Liên Khê nới lỏng khẩu khí. Hàn trưởng lão ánh mắt ngưng tụ lại, chỉ chốc lát sau, cười lạnh nói, Nguyệt Liên Khê, ngươi có nói cho hắn biết nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông hiện tại nguy cơ sao? Này, Nguyệt Liên Khê nhíu mày. Như có chút ít nan ngôn tri ẩn, ha ha, xem ra ngươi cái bản chưa nói cho hắn biết, khó trách, ngươi là sợ nói sau, hắn sẽ buông tha nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông đi, Hàn trưởng lão châm chọc đạo. Làm sao rồi, Ninh Giang hỏi, Nguyệt Liên Khê than nhẹ một tiếng, biết giấu giếm không, lập tức sẽ đem Yểm Nguyệt Tông tình huống nói một lần. Yểm Nguyệt Tông, Thanh Châu năm đại tông môn một trong. Ở 72 tông môn xếp hạng 66, phẩm cấp là trung phẩm tông môn phẩm cấp, là phân chia tông môn thực lực một loại dấu hiệu, tông môn tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm mini hạ phẩm tông môn, cũng là chút ít tiểu tông môn. Đông vực Lục Châu cửu thành trở lên tông môn cũng là hạ phẩm tông môn, mà có thể xếp vào 72 tông môn, ít ra cũng là trung phẩm tông môn, xếp hạng phía trước chính là thượng phẩm tông môn, phía trước nhất những thứ kia, lại càng cực phẩm tông môn, về phần siêu cấp tông môn, bao trùm ở cực phẩm tông môn trên, chúa tể Đông vực Lục Châu, ban đầu Yểm Nguyệt Tông, đứng hàng 72 tông môn 66 xếp hạng. Mặc dù không tính là cao, có thể ở Thanh Châu cũng là năm đại cự đầu một trong. Hiệu lệnh nhất phương, quyền bính thật lớn, đáng tiếc Yểm Nguyệt Tông ở mấy năm trước, cho một lần trong khi hành động, gặp bị thương nặng, tử thương rất nhiều cao thủ, ngay cả nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cũng ngã xuống mấy vị. Sau, Yểm Nguyệt Tông lại bắt đầu suy sụp, hiện tại mấy năm quá khứ. Yểm Nguyệt Tông toàn thân thực lực so với trước kia ngã một nửa cũng không dừng lại. Đã là một cái nghèo túng tông môn, huy hoàng không có ở đây. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, Nguyệt Liên Khê áy náy nói. Ha ha, hiện tại Yểm Nguyệt Tông, thậm chí muốn theo 72 tông môn xóa tên, như vậy một cái ngày càng sự suy thoái tông môn, ngươi còn muốn đi sao? Ta Hỏa Vân Tông ở 72 tông môn xếp hạng 60. Tới chúng ta nơi này, mới có thể cho ngươi tốt hơn tiền đồ, Hàn trưởng lão lần nữa hướng Ninh Giang ném ra cành ô liu. Nguyệt Liên Khê đôi mắt đẹp ảm đạm, không lời nào để nói. Biết Yểm Nguyệt Tông tình huống sao, Ninh Giang hoàn nguyện ý ở lại Yểm Nguyệt Tông sao? Dù sao, người thường đi chỗ cao, Yểm Nguyệt Tông hôm nay sự suy thoái. Đổi thành bất kỳ một cái võ giả, lúc này cũng sẽ chọn Hỏa Vân Tông đi. Thật ngại, chính là câu nói kia. Ta đã gia nhập Yểm Nguyệt Tông, Ninh Giang hồi đáp. Bên cạnh Nguyệt Liên Khê đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị sóng gợn sóng gợn. Hận không được nâng lên Ninh Giang mặt hôn một cái. Nghe vậy, Hàn trưởng lão ba người ánh mắt chính là rét lạnh đi xuống. Ngươi thật hiểu rõ ràng. Muốn cự tuyệt ta Hỏa Vân Tông? Không tệ, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hàn trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Ánh mắt giống như dao găm một loại. Yểm Nguyệt Tông là ta Hỏa Vân Tông địch nhân. Chúng ta tuyệt sẽ không cho phép như ngươi vậy nhân tài tiến vào Yểm Nguyệt Tông. Ngươi đã cự tuyệt chúng ta cũng chỉ có ở nơi này đem ngươi bóp chết. Nhóm các ngươi làm như vậy. Không sợ chúng ta Yểm Nguyệt Tông cùng nhóm các ngươi khai chiến à? Nguyệt Liên Khê nụ cười biến sắc, nổi giận nói, ha ha ha, chỉ bằng nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông hiện tại còn sống kia chút thực lực. Có tư cách gì cùng chúng ta khai chiến? Hàn trưởng lão đang khi nói chuyện, một cỗ khí tức phô thiên cái địa khuếch tán đi ra ngoài. Ba người này toàn bộ cũng là linh cảnh sơ kỳ cường giả. Nhất là Hàn trưởng lão. Kia trên người khí tức, đoán chừng khoảng cách linh cảnh trung kỳ cũng có chừng cách nhau một đường. Ninh Giang, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, không nên khăng khăng một mực. Hàn trưởng lão thanh âm như sấm. Hắn đứng tại trong hư không, ống tay áo bồng bềnh, phảng phất chiến thần giống nhau. Chiến đi, Ninh Giang hít sâu một cái, phun ra hai chữ, tiểu tử cuồng vọng. Hàn trưởng lão sau lưng. Cái kia tên là Chu trưởng lão trung niên nam tử vừa sải bước ra. Bàn tay to một trào, ngưng tụ thành một bàn tay, hướng Ninh Giang bắt quá khứ, thương, băng phách kiếm ở trước tiên xuất vỏ, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, xuyên thấu bàn tay to, ám sát đi, cái gì, Chu trưởng lão ăn cả kinh, nhưng hắn không hổ là tông môn đi ra ngoài người. Bàn tay một trào, một thanh đao liền giữ tại trong tay, hung hăng một kích bổ vào băng phách kiếm trên, keng, hỏa tinh dữ dội lên, băng phách kiếm cũng bay trở về, linh khí, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại. Thần sắc trầm trọng, những thứ này xuất từ đại tông môn linh cảnh cường giả. Có thể không phải Lâm Đạp Thiên cái loại này một nghèo hai trắng linh cảnh có thể so sánh với. Bọn họ cũng trưởng nắm chặt linh khí, tu luyện linh cấp công pháp cũng không phải số ít, Lâm Đạp Thiên cái loại này linh cảnh, đoán chừng hai người cũng đánh không lại một vị trưởng lão. Lấy Ninh Giang hiện tại thực lực, mượn băng phách kiếm, cùng lắm đối kháng được một vị trưởng lão. Thế nhưng nơi này linh cảnh cùng sở hữu ba người. Này một trận chiến, hắn không có bất kỳ phần thắng. Miệt Liên Khê hiển nhiên cũng ý thức được địch ta thực lực cách xa. Cắn răng, chính là nói, Ninh Giang, ngươi nếu là thật sự muốn đi Hỏa Vân Tông nói, ta cũng không trách ngươi, chỉ hận ta Yểm Nguyệt Tông không có năng lực, lưu không được nhân tài, trong mắt ngươi, ta là như vậy thấy lợi quên nghĩa người. Ninh Giang lật mắt trợn trắng, trong lòng hiểu, Miệt Liên Khê sẽ nói như vậy một phen, cũng là vì hắn tốt. Hắn nếu như gia nhập Hỏa Vân Tông, lập tức liền có thể thoát hiểm mà ni nữ nhân này. Ở đây Kiều Mị bề ngoài dưới, là một viên thiện lương tâm mà ni. Biết ngươi, thật tốt, nhìn cặp kia sạch sẽ mà kiên định ánh mắt. Miệt Liên Khê trong lòng cảm động, không phải ai cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chung hoạn nạn. Loại này thời khắc nguy hiểm, bất kỳ một cái thông minh võ giả cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng Ninh Giang lựa chọn không rời không bỏ, lại là phi kiếm, không nên đả thương tính mạng hắn, sau đó đem bắt giữ hắn, hỏi ra phi kiếm bí mật. Hàn trưởng lão mắt lộ ra tinh quang, tốt, Chu trưởng lão trên mặt lộ ra hưng phấn, tiểu tử, cho ta chết đi, Amani đại chiến bạo phát, Ninh Giang khống chế băng phách kiếm, cùng Chu trưởng lão kịch chiến thành một đoàn. Ta đi cùng nàng vui đùa một chút, cái kia gọi Ngô trưởng lão phụ nữ đi về phía Nguyệt Liên Khê. Nguyệt Liên Khê kiều hừ một tiếng, một đoàn cầm bị nàng lấy ra, ngón tay bắn ra, tâm ba khuếch tán, trong phút chốc liền hóa thành vô cùng âm lưỡi dao. Cắt đi, cầm, vừa có thể trình diễn ra yêu mỹ tiếng đàn, cũng có thể thể hiện ra bén nhọn công phạt. Đây là nàng lần đầu tiên lộ ra mình thực lực, linh cảnh sơ kỳ. Ở Thanh Vân Quốc, lấy nàng tuyệt thế vẻ thùy mị có thể vẫn bình an. Dựa vào không phải những khác, mà là tự thân thực lực. Không hổ là Yểm Nguyệt Tông thiên tài, có thể ở một cái tuổi đạt tới linh cảnh, mặc dù không bằng kia mấy cái yêu nghiệt, cũng xê xích không xa. Ngô trưởng lão đang khi nói chuyện, rút ra một cây trường tiên, hóa thành đầy trời tiên ảnh, quật mà đến, gì, tiểu tử này như vậy khó chơi. Quá gặp một lần, Hàn trưởng lão cau mày, hắn phát hiện Chu trưởng lão lại hoàn toàn không làm gì được Ninh Giang. Phải biết rằng, Ninh Giang bây giờ còn chỉ có tiên thiên cảnh tu vi a. Coi là, đêm dài lắm mộng, chính là ta tới đem bọn họ bắt giữ, Hàn trưởng lão lắc đầu. Nơi này là Thanh Giang chủ lưu, dòng người cự đại, không nhanh lên đem việc này giải quyết, chỉ sinh biến bưng, Hắn chia ra đánh ra hai trường, hướng hai người đi, tiếp cận linh cảnh trung kỳ thực lực, một bạo phát, liền khiến Nguyệt Liên Khê thần sắc kịch biến, phá, ngón tay kích thích cầm dây, màu trắng âm lưỡi dao đánh tới, nhưng chỉ thấy tất cả âm lưỡi dao cũng bị một trường phách toái. Dư lực không giảm, kinh khí rơi vào Nguyệt Liên Khê trên người, làm nàng oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Giang giống như trước không dễ chịu, mặc dù dùng băng phách kiếm đỡ phần lớn uy lực, có thể còn lại lực đạo như cũ làm hắn miệng hộc máu. Thân thể chợt lui, trong nháy mắt, hai người lâm vào tràn ngập nguy cơ hiểm cảnh. Hết chương.